Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến tập 12 tác phẩm truyện Điện Cô Tám của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ngồi ăn sáng trên tấm phản gỗ táu, Trương Hinh bắt đầu quen dần với việc dân làng Sủ khúm núm mỗi khi gặp và lễ phép gọi gã là ông Lý Hinh. Sau khi lão Lý Vinh chán đời hay phấn chí treo cổ ở cây nhãn, nhờ mấy lời giới thiệu và nói đỡ của người em rể là Tránh Sâm, gã nghiệm nhiên được cầm mộc triện làm lý trưởng làng Sủ. Dù chưa có nhà ngói cây mít hay trâu bò trong chuồng, nhưng gã được ngay 3 mẫu ruộng tốt để gia đình cấy hái. Đó là chưa kể Vin Bảo đang thời chiến tranh, gã ù xoẹ luôn khoản mấy chục mâm để khao làng. Có một điều ấp ủ bấy lâu, giờ gã bắt đầu manh nha thực hiện. Bởi nhìn gương lão Lý Cựu năm xưa 3 vợ, lão Lý Tăng chết bất đắc kỳ tử hồi trước tận 5 vợ, còn lão Lý Vinh vừa về chầu ông bà ông bài cũng 4 vợ có cưới treo đàng hoàng. Vẫn biết dục tốc bất đạt, nhưng gã chỉ nhõn 1 vợ, tự dưng thấy kém sang. Chưa kể dân làng còn dị nghị bởi chức lý trưởng có vẻ chưa danh chính ngôn thuận cho lắm. Hết cảnh vác thước như gã lái lợn, Lý Hinh mặc áo thê, đội khăn xếp, rồi cầm chiếc ba toang treo ở cột nhà, xỏ chân vào đôi guốc mộc. Gã tự thấy mình không kém gì mấy đời lý trưởng làng Sủ. Chiều xong ngụm nước vối tráng miệng, Lý Hinh chống gậy bước ra khỏi nhà. Có lẽ duy nhất cụ Đồ Xanh thấy trướng tai gai mắt, nên thở dài, rồi cay đắng nói. Cốt khỉ, vẫn hoàn cốt khỉ. Đời ông con trai là lý trưởng vừa rời nhà, bà cụ Hinh bấm tay ra hiệu cho con dâu xuống bếp nói chuyện cho tiện. Có lẽ dù tự hào bởi con trai được gọi là ông Lý, nhưng bà cụ Hinh vẫn thấy có sự trông chênh không nói thành lời. Biết chồng hiếm khi vào bếp, bởi đây là thế giới riêng của cánh đàn bà con gái, nên ở bếp, mẹ chồng nàng dâu dễ nói chuyện cùng nhau. Vốn thương con dâu tần tảo sớm khuya, nên bà cụ Hinh hỏi nhỏ. Thế chị cả biết tin, anh Lý nhà mình sắp lấy vợ lẽ chưa? Bất ngờ trước tin động trời thì Hoài ngơ ngác bởi không thấy chồng hẽ răng nửa lời. Không phải là người hẹp hòi, vẫn biết đàn ông nam thê bày thiếp là thường tình. Nhưng đó là thời trước, ai ngờ chồng thị lại học thói đua đòi của mấy vị chức dịch làng Sủ. Đúng theo kiểu cầu trước bắc đâu, cầu sau bắc đó. Giá kể có tòa ngang dãy dọc hoặc ít ra cũng phải có nhà ngói cây mít đã đành. Bao năm 6 con người thuộc 3 thế hệ vẫn sống chen chúc trong nhà tranh vách đất, giờ thêm người biết thu xếp ra sao. Thì biết giờ chồng mình là lý trưởng, do vậy không còn xuê xoa như trước. Ngặt nỗi, việc đại sự đâu phải trò đùa mà giấm dúi cùng ai đó được. Sợ phản đối sẽ mang tiếng là hẹp hòi, bởi danh giá như bà Tránh Đào vẫn 2 lần đội mâm lễ đi cưới vợ lẽ cho chồng là ông Tránh Sâm. Thị Hòe chỉ lên nhà, nơi có bố chồng là cụ Đồ Xanh đang ngồi rung đùi giữa phản, rồi nói nhỏ. U coi, nhà bé như cái lỗ mũi, vậy bà vợ lẽ của nhà con rước về ngủ ở đâu? Từ khi chồng nhận chức lý trưởng, thị Hòe theo lệ, được dân làng gọi là bà Lý. Khổ nỗi nếu thị diện quần lụa với đeo dây xả tích bạc thì đi một nhẽ. Đằng này thị vẫn quần sắn móng lợn lội ruộng như bao người nông dân khác. Danh giá nỗi gì cái danh hão bà Lý. Tuy nói thế, nhưng được thêm mấy mẫu ruộng vẫn khiến cho thị thích mê tơi. Bởi có ruộng cày cấy là có thóc đầy bồ, khỏi lo chết đói. Chẳng ai ôm chung tiền mà có thể nhịn ăn được. Tạm quên đi việc chồng chuẩn bị lấy thêm vợ, thì Hòe bươn bải mối dưa, nén cà. Bởi bao lâu ở nhà này tương cà ra bàn, nếu có thêm người nữa về đây, thôi thì coi như thêm bát, thêm đũa cho vui cửa vui nhà. Biết đâu bao năm vất vả đo toan, giờ có thêm người gánh vác, lại có chị có em, sẽ đỡ phần cơ cực. Dù đã nghĩ thông suốt như vậy, tuy nhiên mồ hôi hòa với giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Nghĩ đến người chồng đầu ấp tay gối bao năm khi nghèo khó, giờ một bước thành ông Lý, được ngồi giữa đình làng, thì Hòe chỉ biết nuốt nước mắt, nói thành tiếng, giống bạc như vôi. Kể từ ngày có gã Tây Do Muống là An Be Long giúp việc thông ngôn, Lý Hinh không còn ngại việc lên đồn nói chuyện với gã quan ba Lang Ben nữa. Có lần do cao hứng nên gã còn khoe. Từ thời vua Bảo Đại còn chưa thoái vị, chính gã bắt được một cán bộ Việt Minh giao cho quan huyện. Sau này sợ cầm ngoài Hà Nội đánh xe về bắt gã đó quy án rồi đẩy lên Sơn La. Tiếc là công lao của gã không được ghi nhận. Bất ngờ được nghe câu chuyện thú vị, lại thêm phần xác nhận của gã Tây Giao Muống, nên hôm đó Lý Hinh được gã quan ba Lang Ben thết cơm Tây kèm thịt bò và uống rượu vang. Do không muốn làng Sù bị phiền nhiễu, đích thân Lý Hinh cam đoan Việt Minh không xuất hiện. Giả sử nếu có, thì gã sẽ lệnh cho đám tuần đinh phang đòn càn, rồi trói dài ngay lên đồn lĩnh thường. Thường xuyên lên đồn báo cáo tình hình, Lý Hinh thấy còn sướng hơn việc phải lên công đường gặp quan huyện như đám chức dịch thời trước. Người Pháp không câu nệ hình thức, miễn được việc. Thậm chí hôm trước tay đồn trường là gã quan ba Lang Men đã nhìn Lý Hinh rồi nhận xét. Tao thấy mày vứt mẹ cái ba tòng đi, rồi nhét khẩu súng phòng thân, ngộ nhỡ có ngày Việt Minh đòm cho phát. Lý Hinh chống ba toang đi từ nhà gia đình, dù chưa quen lê đôi guốc mộc quen quẹt, nhưng gã ngại cắp nách giống mồ ma lão Lý Vinh dạo trước. Xét về vai vế trong họ, lão Lý Vinh là anh em thúc bá với cụ Đồ Xanh, tức thân phụ gã. Do vậy lão đó là chú họ gần. Tiếng là có người của dòng họ Nguyễn Văn làm lý trưởng làng Sủ, nhưng gã thấy chả nhờ vào được gì. Số gã may vì có người em rể là Tránh Sâm cất nhắc vào chức Trương Tuần ngày trước. Sau còn nói đỡ cho gã nhận chức lý trưởng, nếu trông vào đám họ hàng có đến mùng khước. Ngồi bàn chuyện thuế khóa và bóp nặn đám dân đen chán chê, gần trưa không vội về nhà, Lý Hinh chống ba to ghé qua túp lều dựng tạm của thị nụ. Người tình một thủa giờ đang trong cơn bĩ cực. Nếu như ngày đó thị không đuổi gã thẳng tay, có lẽ căn nhà gỗ xoan đã không bị thiêu rụi. Xét ra cái gì đều có căn nguyên của nó, giờ có khổ biết kêu ai cho thấu. Nhớ đến những lần thậm thụt với thị tơ trong túp lều rách hồi còn làm Trương Tuần, tự dưng Lý Hinh cười khùng khục thành tiếng. Hóa ra gã có duyên với mấy thị sống trong túp lều. Ngắm người thiếu phụ đang nấu ăn, gã muốn lôi ngay vào trong lều để thỏa chí tang bồng. Nhưng nhớ đến vị trí của mình nên đành nuốt nước bọt, dằn lòng lại một chút. Đợi cho thị nộ nấu cơm xong, Lý Hinh bất ngờ lên tiếng đề nghị. Nếu chịu về làm lẽ của tôi, khi đó sẽ ngồi mát ăn bát vàng. Đã từng là vợ năm của lão Lý Tăng, thị nộ không nghĩ có ngày đi làm lẽ của gã Lý Hinh. Vẫn biết mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng quả thực lão Lý Hinh còn trẻ khỏe hơn lão chồng trước. Đó là chưa kể lão hiện chỉ có một người vợ. Tuy cân đo đong đếm là vậy, nhưng thị nộ sợ miệng lưỡi thế gian, bởi hiếm có người phụ nữ nào trong làng hai lần đi làm lễ cho nhà Lý trưởng. Vẫn biết người đang vận son là ông Lý Hinh, tuy nhiên thị nụ lo ngại là có nguyên do, bởi thị đoán già đoán non về cái chết của ông Lý Vinh ít nhiều liên quan đến chuyện tình vướng như tơ nhện. Ngôi nhà gỗ xoan nơi thị tình tang với những người đàn ông có lẽ không tự dưng bị bà Hòa vô cớ ghé thăm. Nhiều lần khóc thầm bởi tài sản được chia bỗng hóa thành đống tro tàn. Nhưng thị hiểu cái tổ con chuồn chuồn đã bị kẻ ác đưa vào tầm ngắm. Thời thế đảo điên, kẻ tình nghi bỗng lên làm lý trưởng. Như vậy thử hỏi đạo trời ở đâu, nhân quả báo ứng đến khi nào? Có lẽ những việc đó sẽ không xuất hiện ở kiếp này, hoặc có chăng không phải nơi làng Sù. Dẫu biết không nên đùa với lửa kẻo phòng tay, nhưng thị nộ vẫn quyết thử một phen xem sao, bởi thị không chịu được sự nửa vời đầy khó chịu. Đợi khi không còn thấy bóng dáng người làng đi lại quanh đây, thì nộ bất chợt hỏi vỗ mặt gã người tình một thủa. Tôi hỏi khí không phải. Nhẽ nào ông Lý Hinh có căn dự đến cái chết của ông Lý Vinh bởi vì ghen tuông? Đang hí hửng, thì nộ sẽ nhận lời ngay như kẻ chết đuối vớ phải cọc. Nào ngờ nhận được câu hỏi như dính bô nước tiểu hắt vào mặt, khiến Lý Hinh nổi khùng. Tự dưng giữa thanh thiên bạch nhật, bị người thiếu phụ bắt thóp trúng tim đen. Trong giây phút không kìm chế được, gã một miệng chửi một câu rất tục, bằng tiếng bồi vừa học được của gã Tây Giao Muống ăn bè lòng. Mẹc ra lũ cô sọc. Buổi tối trăng thanh gió mát, nên cô Thiên Ân đi ngủ sớm. Trộm bé thằng bé được nết ăn lẫn nết ngủ, vì thế việc nuôi nấng không quá vất vả. Thời gian đã làm lành vết thương, cô cậu không còn ngồi ở hiên nhà ngóng ra cửa đợi mẹ về. Sự chờ đợi mòn mỏi dần bị khỏa lấp bởi nhiều thứ khác. Thương con trai nên bà Tránh Đào cùng chồng dồn hết tình thương cho cô cậu. Khác với sự kỳ vọng của chồng, bà Chánh Đào chỉ mong Thiên Ân mạnh khỏe là được. Việc học hành bà không muốn con phải lao tâm khổ tứ. Bưng khay ấm chén ra ngồi trước hiên nhà cho mát. Đáng ra, nhà Thủy Tạ là nơi lý tưởng để ngồi. Tiếc nỗi do lũ vịt hay rủ nhau vào đó, khiến nhà Thủy Tạ đầy lông và phân vịt, nên ông Chánh Sâm đành chờ khi nào thịt hết lũ vịt sẽ cọ rửa và cải tạo lại. Đáng ra, lũ vịt được chế biến thành món sám măng hết lượt. Tuy vậy, bà Chánh Đào còn tiếc rẻ bởi mỗi sáng sớm ra vườn nhặt trứng. Tự dưng cô Thiên Ân cùng mọi người có thêm nguồn dinh dưỡng tầm bổ. Sau tuần trà thứ nhất, ông Chánh Sâm nhìn ra cổng trước khi trao đổi nhằm tránh người ngoài nghe thấy. Dẫu sao hiện nay mật thám và quân chỉ điểm có mặt ở khắp nơi nên cẩn thận không thừa. Khi biết chắc không có kẻ lạ mặt lai vãng, ông nói nhỏ. Nếu tiếp tục mua đồ gửi lên chiến khu, nhà mình chắc sẽ cạn sạch tiền bạc, hay bán nốt mấy chục mẫu ruộng, bởi dù sao thuê người cấy rẽ không phải là việc tốt. Được chồng tin tưởng giao tay hòm chìa khóa, nên bà Chánh Đào hiểu, mấy năm gần đây chỉ có chi ra hiếm khi thu vào. Như vậy tiền bạc có chất cao như núi rồi phải mòn. Bà biết trong thời buổi rối ren này, ngoài thóc gạo tích trữ, vẫn phải có chút ngân lượng phòng thân. Tuy nhiên, trước việc chính quyền của cụ Hồ cần thuốc men, nên bà không tiếc công tiếc của. Hiện nay còn mấy chục mẫu ruộng mua được ngày trước. Nếu bán đi, như vậy là điều quá mạo hiểm. Sống ở quê từ bé, nên bà hiểu, muốn là người có chức tước hay máu mặt, trước hết phải có ruộng sâu, trâu nái, cùng nhà ngói cây mít. Giả sử nếu bán hết ruộng, ngộ nhỡ có chuyện xảy ra, chỉ còn cái xác nhà sẽ khiến người khác chê cười. Không muốn gia sản dòng họ Đặng Thiên lụn bại do sự thiếu cẩn trọng nên bà Chánh Đào quyết không bán ruộng. Bài học đâu có xa. Trong nạn đói năm Ất Dậu, nhiều nhà ôm cả chum tiền chịu cảnh chết đói. Bởi lúc đó lấy đâu ra người bán cho đấu thóc. Bởi thế những mẫu ruộng tốt là sự đảm bảo chắc chắn nhất. Có ruộng, có trâu cày là có tất cả. Đợi chồng bắn xong điếu thuốc lào, bà Chánh Đào nhẹ nhàng nói. Việc này không vội được. Mình hãy để em tính dần. Lý Hinh bây giờ lộ mặt là chó săn cho Pháp. Mình hãy cẩn thận mỗi lần về Hà Nội. Loại người đó vì tiền có thể đào mộ tổ tiên không chừng. Ngồi trước hiên ngôi nhà năm gian bể thế, ông Chánh Sâm nhớ lại không khí tấp nập trước kia. Giờ đây làng Sủ quay lại thời một cổ đôi chồng, thậm chí còn tệ hơn thế. Khi giới thiệu gã anh vợ cũ làm lý trưởng, ông đơn giản muốn bày tỏ sự tri ân đến người vợ ba không may vắn số. Thêm nữa, gián tiếp giúp cho nhạc phụ, nhạc mẫu được ngẩng mặt với làng, với nước. Người tính sao bằng rời tính. Gã anh vợ tài hèn, nhưng lắm thủ đoạn, trở thành tên lý trưởng tồi tệ nhất từ xưa đến nay. Nói về khoản vu oan giáng họa, Lý Hinh khiến nhiều người khiếp hãi bởi trò gán cho họ làm việc cho cán bộ Việt Minh. Nhờ vào thủ đoạn đê hèn và bẩn thỉu, làm lý trưởng chưa tròn 2 năm, Lý Hình đã kiếm được vài mẫu ruộng và đang dựng ngôi nhà ngói ba gian không thua kém những đời lý trực khác của làng Sù. Mặc dù nếp sống trong làng đã trở lại bình thường, có chăng những bộ lính Pháp sộc vào làng lùng sục tìm bắt Việt Minh ở những nơi khả nghi khiến nhiều người e ngại. Trước lúc thu dọn khay chén đi ngủ, ông Chánh Sâm nói một câu đầy chiêm nghiệm. Loại tự đào hố chôn mình, rồi sẽ thân bại danh liệt và chết trong nhục nhã. Ông Chánh Sâm nói vậy là có nguyên do. Hôm trước không rõ nghe ai chỉ điểm, đúng nửa đêm, Lý Hinh dẫn tay quan ba lang men cùng hơn chục tên lính Lê Dương bất ngờ vây kín đền thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng. Mặc cho Lý Hinh gọi loa kêu hàng, đáp lại chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng rơi vỗ cánh bay trên nóc đền thờ. Sau nửa tiếng không thấy người trong đền hồi âm, tụi lính Lê Dương ném lựu đạn qua cửa thông gió trước khi xông vào. Trận chiến không cân sức diễn ra sau đó kết thúc trước lúc trời sáng. Khi chứng kiến ba người chết do lựu đạn bị tụi Tây rạch mặt phơi trước sân đền, bốn người còn lại bị thương được xe của Pháp đưa đi, khiến mọi người thấy xót xa. Bởi đây chính là những du kích, là người làng Sủ cùng làng Dâu thường khiến tụi lính Pháp thất điên bát đảo. Do nhận thấy ngôi đền thờ vua bà nằm vị trí thuận tiện nên mấy người du kích thường ẩn náu. Có lẽ kẻ chỉ điểm phát hiện được nên bẩm báo Lý Hinh. Sau đó mọi việc còn lại do đám lính Pháp thực hiện. Từ lâu vốn thèm muốn chỗ gạch xây đền, Lý Hinh nhân tiện đắm đò cho giặt mệt khi cho phá ngôi đền với lý do không để Việt Minh có nơi ẩn nấp. Nói là phá, nhưng gã yêu cầu dỡ từng viên ngói và tháo các thanh bì kèo cho cẩn thận. Tất cả sẽ được chuyển về để góp vào phần nguyên vật liệu xây cất ngôi nhà của Lý Trường. Nhận được tin báo của dân làng, bà Chánh Đạo ra tới đền Vua Bà, đã thấy mọi thứ bị san thành bình địa. Ngôi đền thờ bà nhập công phục dựng và làm lễ hô thần nhập tượng vào năm Tân Tỵ 1941. Ngày đó, bà phải bỏ ra 6.000 đồng tiền Đông Dương, một số tiền không hề nhỏ. Nếu tính một tạ gạo năm đó giá 25 đồng bạc Đông Dương, vị chi bà tốn mất 240 tạ gạo không ít. Có một điều khá mỉa mai, người được bà kính trọng cậy nhờ làm thủ tư chính là cụ Đổ Xanh. Nhưng ai ngờ, con trưởng của cụ là Lý Hinh chính là kẻ phá đền. Tiếc cho ngôi đền cổ vừa được trùng tu phục dựng chưa đến chục năm, bà Chánh Đạo nhìn đống đổ nát nhưng không thấy đồ thờ tự cùng bức tượng Vua Bà đâu nữa. Mọi thứ đều bị cướp phá sạch cho vừa lòng tham của con người. Buồn một nỗi, gã Lý Hinh phá đền lấy gạch ngói. Nhiều người trong làng nhân đó dậu đổ bìm leo, tranh cướp những món đồ thờ cúng và các bức hoành phi câu đối, dù không biết dùng vào việc gì. Ngôi đền đã bị phá, chùa làng đang xuống cấp do mưa bão và cây đổ, đình làng biến thành chốn riêng của đám chức dịch. Bà Chánh Đạo thì tìm thấy sự an yên tại điện thờ cô Tám. Nhiều lúc ngắm ngôi điện uy nghi, bà tự hỏi không biết công trình đầy tâm huyết của bà có chịu chung số phận như ngôi đền hay không. Chưa tìm thấy câu trả lời, tuy nhiên bà cảm thấy số phận của gia đình bà gắn bó với sự thịnh suy của làng, của ngôi điện thờ này. Đúng ngày lập hạ năm Mậu Tý 1948, bà Chánh Đạo dắt cu Thiên Ân dự lễ khánh thành ngôi nhà ngói ba gian, dù không quá to nhưng trông bề thế của Lý Hinh. Vẫn biết một phần của ngôi nhà được khuân từ đền Vua Bà về đây, đặc biệt là những cột chống bằng gỗ lim cùng bộ vì kèo chạm trổ công phu. Tuy nhiên, đây là dịp bà đưa thằng bé Thiên Ân về thăm ông bà ngoại, bởi tuy sống cùng làng nhưng đâu phải lúc nào tiện sang được. Đó là chưa kể tới, việc hiện nay Lý Hinh như con thú say mồi, bà không muốn bản thân bị rơi vào tầm ngắm, như vậy ảnh hưởng đến nhiều thứ. Từ bên ngoài ngõ, người ra kẻ vào tấp nập, đa phần là đám chức sắc và cựu chức sắc của làng. Thói đời phù thịnh mấy ai phù suy, không còn ai nhớ đến gã Trương Hinh cấp thước như kẻ lái lợn ngày nào. Giờ đây mọi người cung kính gọi là ông Lý Hinh. Biết mình nói có người nghe, đe có người sợ, nên Lý Hinh đâu còn xuê xoa như trước. Gã học được cách nói sang sảng đầy quyền uy như mấy vị lý trưởng ngày xưa. Thời thế tạo anh hùng, giá kể thời cuộc không có nhiều biến động, khéo giờ này gã vẫn thuộc dạng đầu trầy đít thớt để các cụ ngồi giữa đình làng sai bảo. Trái với sự vồ vập của mọi người, cụ Đồ Xanh ngồi trên chiếc phản gỗ táu gật đầu cho phải phép. Bước sang tuổi 75 nên cụ Đồ Xanh đã yếu hơn xưa, trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống nên cụ coi sự vinh hoa phú quý của con trai là thứ phù du nơi cõi tạm. Điều khiến cụ đau lòng, không biết phân tỏ cùng ai. Hễ ngửa mặt nhìn mái nhà, cụ thấy ngay hình ảnh ngôi đền thờ Vua Bà quen thuộc, bởi cụ có nhiều năm làm thủ tư lo phần hương khói. Vẫn biết chỉ có những kẻ tâm địa xấu xa mới dám phá chùa, đập đền, nhưng cụ không ngờ kẻ đó là người con trưởng của mình. Tuy vừa làm lý trưởng được vài năm, nhưng Lý Hinh kịp xây nhà và cưới cho mình cô vợ lẽ vốn từng là vợ năm của mồ ma ông Lý Tăng. Dân làng có chê cười, chỉ dám thầm thì sau lưng. Với họ, việc Lý Hinh lấy thêm vài người vợ nữa đâu quan trọng bằng khoản thuế bổ đầu cùng phu phen tạp dịch. Được sống đời tự do một thời gian ngắn, chừng đó là đủ cho những người dân quê chân trì hạt bột ngầm so sánh. Không còn đồ tại ông rời và phận hầm hưu, dân làng đều hiểu sự nghèo khó của mình bởi sưu cao thuế nợ, bởi lũ cường hào ăn trên ngồi chốc. Không muốn chạm mặt gã anh vợ cũ có 7/3 còn 3/ người, nên ông Tránh Sâm nói thác bị phong hàn, cần nằm nhà tĩnh dưỡng. Từ sáng, tiếng pháo nổ không ngớt từ phía ngôi nhà của Lý Hinh vọng lại, khiến dân làng lè lưỡi thán phục. Hình ảnh ngôi nhà tranh vách đất thanh bạch của cụ Đồ Xanh giờ chỉ còn trong kỷ niệm. Sở dĩ thù ghét kẻ ôm chân ngoại bang, nhưng bà Chánh Đạo vẫn mang quà sang mừng, bởi do bà luôn kính trọng cụ Đồ Xanh và thương nhớ đến bà Ba Hường. Còn một lý do nữa, vì bà không muốn gây mâu thuẫn với Lý Hinh, một kẻ tiểu nhân hay thù vặt. Dẫu biết Lý Hinh là kẻ biết võ vẽ dăm chữ thánh hiền, do được thân phụ là cụ Đồ Xanh dạy dỗ, nhưng chắc rơi rụng gần hết. Tuy nhiên, ông Tránh Sâm trao cho bà Chánh Đạo một chiếc chóe có vẽ cảnh đẹp giang nam với bài thơ tâm không của Viên Chiếu Thiền Sư, với hàm ý sâu xa là mượn lời người xưa để nhắc nhở. Quả đúng như bà Tránh Đào dự đoán, lúc chiếc chóe được đặt trang trọng trên nóc tủ tre, Lý Hinh tấm tắc khen đẹp vì là đồ gốm của Trấn Cảnh Đức. Riêng bài thơ gã không bận tâm, mặc cho đám khách đến chúc tụng nịnh bợ lẫn nhau, cụ Đồ Xanh vuốt râu chậm rãi đọc thành tiếng. Thần như tưởng bích dĩ đổi thì, cử thế thông thông thục bất bi. Nhược đạt tâm không, vô sắc tướng, sắc không ẩn hiện, nhậm suy gì. Dịch thơ là, thân như tường vách, sẽ suy tàn. Đời cứ lo âu, cứ vội vàng. Nếu biết tâm không như sắc tướng, sắc không xoay vần, mặc thế gian. Dự xong bữa cỗ mừng tân gia, bà Tránh Đào cùng cụ Thiên Ân quay về nhà để bà đi Hà Nội sớm. Biết con trai năm nay bắt đầu vào học lớp đồng ấu, bà dự định ghé đất Kinh Kỳ kẻ chợ mua luôn sách bút cùng mấy bộ quần áo đẹp cho cu cậu phấn khởi. Không còn cảnh đi xe ngựa như hồi trước, ra đường Cái Quan có xe khách chạy một mạch qua cầu Long Biên rồi dừng ngay bến Nứa, nên thuận tiện. Ngay khi xuống khỏi xe, bà Tránh Đào vẫy xích lô để vào khu phố cổ. So với xe tay ngày trước thì ngồi xích lô êm và nhanh hơn, chưa kể còn mang theo được cả túi hàng. Không còn bóng dáng bà Tránh Tổng đâu nữa, thay vào đó nhìn bà Tránh Đào y chang mấy người buôn chuyến đang phất lên nhờ có quan thầy chống lưng. Bước lên tầng 2 của ngôi nhà cổ trên phố Hàng Buồm, bà Tránh Đào thoáng chút bồi hồi bởi nơi đây thời gian như lắng đọng. Kể từ ngày Thúc Vương Triệu Khiêm đưa ra quyến vượt biển sang Đại Việt lánh nạn khi nhà Tống bị diệt vong, thời gian đã gần 700 năm với các triều đại của hai nước có nhiều thay đổi. Cổ Triều Tiên, người giữ Hưng Hòa cho họ Triệu năm nào đã nhắm mắt xuôi tay về với tiên tổ. Người cháu đích tôn của cụ là Triệu Thành hiện lo phần hương khói. Do hiểu rõ mối thâm giao của hai họ Triệu và Đặng từ thời cụ tổ kết tình thông gia. Bởi thế Triệu Thành dù còn trẻ nhưng rất mực kính trọng và giúp đỡ khi bà Tránh Đào ngỏ lời. Những người gốc Hoa ở đất Kinh Kỳ kẻ chợ không có tham vọng làm chính trị. Họ ham làm giàu bằng nhiều cách khác nhau. Sở dĩ bà Tránh Đào cần Triệu Thành giúp đỡ bởi nguồn thuốc kháng sinh còn quý hơn vàng nên có tiền không chắc mua được. Hiện nay thuốc kháng sinh chỉ có ở nhà thương Đồn Thủy để cứu chữa cho quân viễn chinh Pháp. Ngoài ra có nhà thương Yết Xanh mà dân quen gọi là nhà thương Phủ Doãn cùng nhà thương Vọng. Để mua được thuốc kháng sinh, bà Tránh Đào dựa vào mối quan hệ của Triệu Thành với những kiểu làm ăn trong bóng tối không phải ai cũng nắm bắt được. Ngoài ra, Triệu Thành còn có một nguồn kháng sinh từ nhà thương riêng của người Hoa nằm trên phố Huệ Nhai, được bà con quen gọi là nhà thương khách, nên mọi yêu cầu của khách được đáp ứng nhanh chóng. Vốn không có tính tọc mạch nên Triệu Thành quen tiền trao cháo múc. Ngay khi nhận tiền rồi hẹn ngày là có đủ cơ số thuốc giao cho bà Tránh Đào. Điều đặc biệt ở chỗ, giống như cộng đồng người Hoa ở đây, Triệu Thành nhận thanh toán bằng tiền Đông Dương, đồng bạc trắng hoa xòe và cả tiền cụ Hồ. Họ chỉ không chấp nhận đồng quan kim của Trung Quốc bởi chúng vô giá trị. Giả sử lô thuốc kháng sinh có giá trị lớn, bà Tránh Đào có thể dùng vàng ngọc hay đồ cổ thanh toán đều được. Ngoài thuốc kháng sinh, những thiết bị y tế cũng được bà Tránh Đào quan tâm hỏi mua. Do phải vận chuyển qua nhiều nơi, bà ưu tiên những loại có kích thước nhỏ gọn. Từ phố Hàng Buồm ra bến Nứa phải qua bốt Hàng Đậu. Chưa kể lũ mật thám cả tay lẫn ta trà trộn khắp nơi, cùng đám chỉ điểm lĩnh thường. Do vậy, mỗi lần có một chuyến hàng qua được cầu Long Biên, bà Tránh Đào thở phào nhẹ nhõm vì chút được gánh nặng, bởi hiểm nguy luôn rình rập. Không tham gia hoạt động cách mạng, nhưng bà chọn cách mang tiền nhà mua thuốc kháng sinh, gửi lên chiến khu. Bởi nhiều khi, những ống thuốc nhỏ bé góp phần cứu mạng người lính. Do không thể mua và truyền một lúc số lượng lớn, dễ bị mật thám lần ra tung tích, bà thực hiện theo phương châm kiến tha lâu cũng đầy tổ. Suốt cả 2 năm trời ròng rã, bà Tránh Đào không nhớ nổi mình đã mua bao nhiêu thuốc và dụng cụ y tế, nhưng bà đoán chắc nó góp phần không nhỏ vào cuộc trường kỳ kháng chiến. Khi xe còn cách Làng Xù gần 1 cây số và sắp tới đồn của thằng quan Ba Lang Ben, bà Tránh Đào nói dừng xe để đi xuống. Không về làng vì chưa xong việc, bà khệ nệ xách chiếc bị cói to, đi bộ một quãng rồi ghé vào hàng nước quen. Ngồi uống bát nụ vối, nói dăm ba câu chuyện cho phải phép. Lúc bà Tránh Đào đi bộ về làng, chiếc bị cói đựng thuốc kháng sinh được bà cố tình bỏ quên ở lại. Với những người một lòng hướng về cách mạng, có lẽ từ bà Tránh Đào bỏ tiền nhà mua thuốc, cậu bé Trăn Châu làm nhiệm vụ cảnh giới, cho đến bà cụ bán nước lo nhận hàng rồi đợi người về lấy. Tất cả đều đảm nhận phần việc một cách tự nguyện từ trái tim của mình. Nghĩ đến số thuốc quý sẽ đến tay chính quyền cách mạng, bà Chánh Đào thấy công sức bỏ ra là xứng đáng. Không mong sau này được khen thưởng, bà muốn tụ lính Pháp phải cuốn xéo khỏi đất nước như mong ước của bao người nông dân ở làng và giới cần lao nơi phố thị. Ngồi trên xe xích lô ngắm Hà Nội, bà Chánh Đào nhận thấy phố phường không có nhiều thay đổi. Bên cạnh những quân nhân người Pháp, quanh bờ hồ có khá nhiều ông Tây bà đầm dắt lũ trẻ mắt xanh tóc vàng đi dạo. So với cảnh tối tăm ở làng quê, cuộc sống nơi kinh kỳ kẻ chợ vẫn êm đềm hơn. Ngày về làm dâu nhà cụ Lý Uyên, bà còn là cô thôn nữ bên nàng dâu với gia cảnh không lấy gì làm dư giả. Tuy nhiên, bằng con mắt tinh đời, nên cụ Lý Uyên chấm bà cho người con trai duy nhất, chính là ông Tránh Sâm hiện giờ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, cụ Lý Uyên về với tiên tổ bao năm, cô thôn nữ ngày nào đã thành bà Tránh Đào nổi danh làng Sổ. Khi bước vào năm Canh Dần 1950, bà Tránh Đào sang tuổi 40, độ tuổi ở làng quê đã lên ông lên bà từ lâu. Tiếc là cô Thiên Ân còn quá nhỏ, nếu so với tuổi 46 của chồng, các cụ thường nói cha già con cọc không sai. Tuy vậy, ông bà không lấy đó làm buồn, ai rồi cũng có phúc phận của mình. Lần đầu được ra tỉnh, khiến cô Thiên Ân tròn xoe mắt. Với cô cậu, nơi kinh kỳ kẻ chợ có nhiều món ăn ngon và đồ chơi lạ mắt, người và xe tấp nập hơn ở làng. Không vội ghé lên ngôi nhà cổ của Triệu Thành, bà Chánh Đào đãi Thiên Ân món phở gánh trứ danh của chú khách ngay đầu phố. Giá kể cô cậu không vén áo xoa bụng ra hiệu đã no, bà sẽ gọi thêm đĩa nộm bò ở gần đó. Mỗi lần về Hà Nội có việc, hễ nghe tiếng kéo va vào nhau thay lời chào mời khách, bao giờ bà cũng gọi đĩa nộm rồi chậm rãi thưởng thức. Người Hoa ở đâu không biết, nhưng bà thấy hễ họ bán đồ ăn bao giờ cũng ngon bởi có bí quyết riêng. Gánh phở của họ khiến dân hàng phố phải ngóng đợi trong những đêm giá lạnh. Riêng món nộm có thể dùng quanh năm. Không vội pha trà tiếp khách, Triệu Thành lấy chiếc bánh rán đưa cho Thiên Ân rồi dắt cậu bé ra ban công. Ngồi dựa vào chiếc ghế mây, cô cậu sung sướng ngắm đường phố có người đi lại ngay phía dưới. Trong con mắt của đứa trẻ mới học lớp đồng ấu, đây là thế giới sôi động, khác hẳn nơi làng Sù hay ngôi nhà năm gian. Đợi cho Thiên Ân mải ăn bánh rán và say sưa ngó xuống đường phố, Triệu Thành lật tấm vải cũ, lấy ra một tờ giấy, in thạch bản, lời một bài hát về đoàn vệ quốc quân. Đoàn vệ quốc quân một lần ra đi, nào có xá chi đâu ngày trở về. Ra đi bảo tồn sông núi, ra đi thả chết chớ lui. Cờ bay phấp phới ngời màu lạc hồng, kèn reo vang tiếng gọi dòng lạc hồng, cùng vệ quốc quân. Ra đi theo hồn sông núi, thù bao năm xưa có bao giờ nguôi. Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay, đoàn quân Việt Nam có hay. Đặt trước bị cói có những loại thuốc kháng sinh quý hiếm, đặc biệt có cả thuốc quinine trị bệnh sốt rét, bà con hay gọi đơn giản là thuốc ký ninh. Biết bà Tránh Đào không hay biết nhiều về tin tức bên ngoài, chỉ tay vào chiếc đài radio to hơn cái cháp sơn then của ông thầy bói phố huyện, hậu duệ của Túc Vương Triệu Khiêm giải thích. Người Pháp cử ba tiểu đoàn do lão quan Nam Soranyak chỉ huy nhảy dù xuống Bắc Cạn, chợ Mới, chợ Chu, là nơi biên phòng nhì biết được cụ Hồ và chính phủ kháng chiến đang ở đó. Có lẽ tham vọng của lão Sa Lăng là bắt sống được cụ Hồ và tướng Giáp. Tuy nhiên kế hoạch đã thất bại thảm hại. Người ta nói đi một ngày đàng học một sàng khôn. Bà Chánh Đào đâu có biết mặt mũi những sĩ quan cao cấp của Pháp hay cán bộ Việt Minh lãnh đạo kháng chiến. Nghe đến việc người Pháp muốn bắt sống cụ Hồ, bà giật mình hỏi: Lão Sa Lăng làm chức gì mà khiếp vậy? Không những thạo về những nguồn hàng khan hiếm, Triệu Thành còn thu nạp đủ thứ tin về người Pháp. Để giải thích lão Sa Lăng là ai, vì hậu duệ dòng họ Triệu cho bà Chánh Đào biết rõ. Hồi năm 1946, lão Sa Lăng đã đến Bắc Bộ Phủ thăm cụ Hồ, sau đó với tư cách là một viên tướng cấp cao, lão đó thân trinh tháp tùng cụ Hồ sang Pháp để đàm phán ký tạm ước. Tuy nhiên, khi cụ Hồ cùng chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa rút lên chiến khu Việt Bắc, lão Sa Lăng là kẻ viết kế hoạch tác chiến cho chiến dịch cờ Việt Bắc nhằm bắt sống người ngồi cùng máy bay với mình năm xưa. Nghe thùng câu chuyện ly kỳ và hồi hộp, tự dưng bà Chánh Đào nhớ đến thằng quan ba Lang Ben hay dẫn quân đi càn, Nay đến lão Sa Lăng là tướng chỉ huy quân đội Viễn Trinh, bà chép miệng nhận xét. Tội pháp từ tướng đến tá, giặt một lũ độc ác như nhau. Cuộc chiến ở nơi rừng xanh càng ác liệt, nhu cầu về thuốc men và dụng cụ y tế càng lớn. Bà Chánh Đào hiểu rõ một cây làm chẳng nên non, bởi thế có rất nhiều nhà tư sản ở Hà Nội đã hàng tâm hàng sàn đóng góp cho cách mạng. Riêng việc mua thuốc Tây và nhu yếu phẩm, ngoài bà còn có thêm nhiều đầu mối khác nữa. Tất cả mọi đóng góp như những lạch nước nhỏ âm thầm hòa vào dòng suối, kể từ đó nhập thành biển lớn không sức gì cản nổi. Có lẽ do thua trận ở trên biên giới và nhiều nơi, hiện nay lính Pháp tăng cường xu quân đi càn nhằm chặt đứt mọi đường dây tiếp tế. Bà Chánh Đào biết việc mình hay về thành Hà Nội ít nhiều sẽ gây sự chú ý nên đã bán chục mẫu ruộng. Sau đó cả làng Xù đều kháo nhau, bà mang tiền đi mua ngôi nhà ở phố đất kinh kỳ kẻ chợ. Khi ghé vào hàng nước của bà cụ Sồi, bà Chánh Đào vẫn gọi bát nước vối cho mình, cùng chiếc kẹo vừng cho con trai. Trước bị cói không cần phải bỏ quên như mọi bận, một cậu bé đã nhanh nhẹn xách nó vào nhà để từ đó sẽ chuyển gấp lên chiến khu Việt Bắc. Bà cụ Sồi cầm vị đập ruồi rồi nói bâng quơ. Lũ ruồi nhặng nhiều lắm, nghe nói từ làng Sãi qua làng Dâu cho đến làng Sủ, đầu đầu cũng thấy ruồi nhặng bay vo ve. Biết bà cụ có ý nhắc nhở, bà Chánh Đào thanh toán tiền nước rồi cùng Thiên Ân đi bộ về làng. Việc lão Lý Hinh sai đám tuần đinh ngày đêm rình mò những nhà tình nghi là đủ hiểu, làng Sù sẽ không có một ngày yên ổn. Lúc cùng con trai qua tổng làng Sù, bà Chánh Đào thấy mấy tên lính Pháp đi từ phía thôn Hạ trở ra. So với đám Tây rạch mặt, đám lính này có vẻ trật tự hơn. Sau lần phát hiện ra đội du kích, tay quan ba đồn trưởng cho lính kiểm tra gắt gao giấy thông hành của mọi người. Riêng lũ Tây rạch mặt thường nhận nhiệm vụ đi càn hoặc đốt phá những vùng giáp danh. Khi hai mẹ con đã vào sân nhà khép cổng lại, bà Chánh Đào nhớ đến cảnh gã Lý Hinh đi cùng tay mật thám Tây Do Muống, liền nói với chồng. Đúng là mình không làm tránh tổng nữa là may, bọn chức dịch làng Tề toàn loại rước voi về giày mà tổ. Buổi sáng thức giấc, không còn cảnh ngồi dựa cột nhà bên chiếc điếu cày như trước, Lý Hinh rung đùi trên sập gụ nhàn nhã hút thuốc ở điếu bát cho sang. Dẫu chiếc điếu bát của gã không cổ bằng điếu bát nhà tránh tổng, nhưng giờ đây gã có sập gụ tủ tre nào kém ai. Ngay khi dựng xong ngôi nhà ngói ba gian hai trái với những vì kèo chạm trổ được khuân về từ đền thờ vua bà, Lý Hinh bắt chước các vị chức sắc thời xưa, khi phân vợ lẽ ngủ bên tà còn vợ cả ngủ bên hữu, thì hòe vốn chẳng ưa gì danh bà Lý, do vậy mỗi lần đi đâu gã hay đưa thị nụ đi cùng. Gã không còn muốn nhớ đến những đận khốn khó trước đây và muốn lấy thêm vợ nữa. Được cái gia đạo bình yên do hai người vợ không có mâu thuẫn, dù cuộc sống đã khác xưa, hiềm một nỗi song thân nhất quyết không sống ở ngôi nhà vừa dựng xong, gã đành để các cụ sống dưới nhà ngang cho tiện. Biết mình kết giao với lão quan thầy Lang Ben sẽ có chỗ dựa vững chắc, bởi thế Lý Hinh dốc sức cùng thằng Tây Giao Muống ăn be long lùng sục bắt bớ Việt Minh. Do triệt phá được nhóm du kích ẩn nấp trong đền vua bà, Lý Hinh được người Pháp thưởng tiền nên càng sốt sáng tợn. Nhiều đêm đang nằm bên vợ lẽ, lão vẫn nhớ đến việc tham gia cùng đám tuần đinh lượn khắp làng. Đã quen với việc nhòm ngó từ hồi làm trương tuần, gã bứt rứt khó chịu nếu không kiếm thêm được một khoản nào đó. Tuy nhiên, thời nay khác xưa, đừng đừng là lý trưởng, không nhẽ còn trèo tường khoét vách. Có lẽ tiện nhất là vu cho người ta là Việt Minh, sẽ tiện bề hiếp đáp. Đợi người vợ cả bưng chức mâm đồng đặt lên sập, Lý Hinh cầm chai rượu Tây uống dở xuống, rót ra chén. Bữa sáng gã thường ngồi ăn một mình kèm vài chén rượu trước khi gia đình làng bàn việc. Trong lúc Lý Hinh ngồi ở nhà trên, dưới nhà ngang, cô đồ xanh cùng mọi người ăn sáng trên chiếc phản gỗ táo quen thuộc. Kể từ ngày con trai làm lý trường, cụ vốn đã không ưa, nhưng khi thấy Lý Hinh phá đền, lấy gạch ngói và các thanh vì kèo mang về, chưa kể còn giúp giặc Pháp giết hại mấy người du kích, không thể từ mặt con trai. Nhưng cụ đồ xanh coi Lý Hinh là kẻ lạc loài, một dạng chó săn được rơi cơm thừa canh cặn của người Pháp. Với cụ, đó là kẻ đáng khinh bỉ. Dùng xong bữa sáng đạm bạc, cụ đồ xanh chống gậy ra ngôi đền thờ vua bà. Nơi đây chỉ còn là đống đổ nát. Theo thói quen, cụ hay ngồi sưởi nắng chút rồi quay về. Người già thường sống bằng hoài niệm. Với cụ, những gì tốt đẹp nhất đã bị phá hỏng bởi đám chức dịch vừa ngu lại vừa tham như gã con trai của cụ. Khi từ dưới nhà ngang bước qua ngôi nhà ngói ba gian, không buồn ngó vào nơi Lý Hinh đang chĩm trệ ngồi trên sập gỗ bên mâm rượu, cụ đồ xanh khẽ hắng giọng đọc ngâm nga. bọn khố rách sắm rủ sơn kiệu, hút máu dân làm rượu làm trà. Biết phụ thân dùng chữ để chửi mình thậm tệ, Lý Hinh đành tàng lờ coi như không nghe thấy. Giá kể là đám dân đen ở làng, gã sẽ thét đám tuần đinh gô cổ rồi đánh cho tuốt xác. Uống nốt chén rượu tây, Trưng Hinh dùng xong bữa sáng có món trứng ốp la đúng kiểu từng ăn trên đồn với lão quan ba làng bên. Không phải loại trứng trộn hành cùng nước mắm rồi tráng trên chảo. Đang định cất giọng sai vợ pha trà, bất ngờ từ ngoài, gã Trương Ếch xách thước chạy vào bẩm báo. Nhìn kẻ thuộc hạ từng cùng mình trộm bò mổ lợn, giờ được cất nhắc lên chức Trương Tuần, nhưng vẫn hãm cảnh cạch, Lý Hinh cao giọng nói. Có việc gì phải chạy như ma đuổi vậy? Bẩm ông Lý, tôi nhìn thấy Mụ Tâm cắp nón về nhà, dáng điệu lấm lét, đích thị là Việt Minh cử về móc nối. Lý Hinh giật nảy người, vừa sáng ra đã vớ ngay được tin tốt lành, bởi Mụ Tâm là người tích cực nhất trong phong trào bình dân học vụ. Mụ đó còn thường xuyên dự họp cùng tay Triệu Thắng ở trên huyện, nên quyết không phải cán bộ soàng. Vớ chiếc ba tòng, bỗng nhiên Lý Hinh khựng lại, giá nhớ nghe lời tay quan ba lang bèn nhận khẩu súng, có phải ổn hơn không? Vốn sợ chết, nhưng sợ bị tranh công, gã sai Trưng Ếch chạy lên đồn báo tin để lính Pháp về hỗ trợ. Thường xuyên đi tuần khắp làng, Lý Hinh biết rõ căn nhà của Mộ Tâm nằm ngay cuối ngõ nhỏ, nếu chốt chặn hai đầu, có chạy đằng rời. Chưa kể cho mồi lửa, ngôi nhà sẽ bị thiêu rụi, đỡ tốn viên đạn. Do phong trào du kích hoạt động mạnh bên Tử Sơn, Đinh Bảng gây nhiều thiệt hại cho quân Pháp, ngay khi nhận được tin báo có Việt Minh, gã quan ba đồn trưởng dẫn theo 6 tên lính cầm súng ngồi xe ô tô chạy thẳng vào làng. Đợi cho tốp lính cầm súng chặn phía sau, không cho Mụ Khán Tâm chạy thoát, Lý Hinh ra lệnh cho Trương Ếch gọi loa yêu cầu Mụ Việt Minh ra hàng để nhận được khoan hồng. Có lẽ lâm vào đường cùng, bởi từ trong nhà nhìn ra sau vườn hay trước mặt đều có lính Pháp chĩa súng sẵn sàng nhả đạn. Chưa kể đang giữa thanh thiên bạch nhật, không thể thoát được, nên Mụ Tâm vén mảnh, xách chiếc bị cói bước ra ngoài. Đang mỉm cười hí hửng vì sắp nhận được khoản tiền thưởng, một tiếng nổ chát chúa vang lên, kèm theo đó là tiếng súng, khiến Lý Hinh gục ngay xuống không biết gì nữa. Cả làng sổ trải qua phen kinh hoàng bởi tiếng súng và tiếng lựu đạn. Ngay sau đó là hai xe chở lính Pháp trên đồn phi tới khu vườn, dân làng thấy có biến, vội chạy hết về nhà đóng cửa lại. Lũ trẻ con bị nhét xuống gầm phản nằm im thin thít như thịt nấu đông. Điều khiến mọi người lo sợ lúc này chính là lũ Tây sẽ đi càn, như vậy bọn chúng sẽ đốt nhà bắn người vô tội, không phân biệt già trẻ lớn bé. Đầu giờ chiều, lúc quân Pháp rút đi, tin tức bắt đầu được dân làng dỉ tai nhau. Do có mật thám chỉ điểm, nên cô Tâm khi ghé về thăm nhà, bị lão Lý Hinh dẫn quân Pháp đến bao vây hỏng bắt sống. Có lẽ do chủ quan, bởi lực lượng áp đảo trước một người phụ nữ không có vũ khí, nên đối phương đã phải trả giá. Người cán bộ Việt Minh đợi cho cô Tâm bước ra liền giật chốt ném liên tiếp hai quả lựu đạn về phía trước và đám lính phía sau. Trận chiến không cần sức, nên sau phút choáng váng, những tên lính Pháp đã nổ súng, hạ gục hai người. Tuy nhiên, tên đồn trưởng là quan ba Lang Ben cùng Trương Tuần làng sổ hai Ếch chết ngay tại chỗ cùng hai tên lính Pháp ở phía sau nhà. Lão Lý Hinh phúc to hơn cái đỉnh nên thoát chết. Tuy nhiên, nửa khuôn mặt bị dính mảnh lựu đạn nhìn nát bét. Dân làng vốn hay có sự liên hệ và so sánh. Họ nói hồi Lý Hinh cho phá đền thờ vua bà, một thanh xà ngang đã rơi xuống, khiến nửa khuôn mặt ở bức tượng bằng gỗ mít bị biến dạng và bong chóc hết lớp sơn son thiếp vàng. Một đồn 10, rồi thành 100. Cả làng xù đều thống nhất một điều, lão Lý Hinh bị quả báo do gây ra nhiều tội ác tày trời. Đúng là thiên bất dung gian. Khi tỉnh dậy trong nhà thương phủ Doãn, Lý Hinh thấy đầu nhức như búa bổ, còn mắt bên phải như bị ai lấy kim châm. Sau khi nhớ lại toàn bộ sự việc, đã biết mình bị trúng mảnh lựu đạn nên trọng thương, còn những người đứng bên cạnh không rõ sống chết ra sao. Bao lần cùng lũ tuần đinh làm những việc mờ ám không sai, ai dè một việc còn con giữa ban ngày lại dính họa sát thân. Lý Hinh chỉ biết nằm rên rỉ bởi vết thương gây đau nhức. Một viên đốc tờ Tây vào thăm khám, sau đó ông ta nói một tràng dài tiếng Pháp, khiến Lý Hinh chỉ biết há miệng nghe, dù không có hiểu. Đợi cho vị bác sĩ nói xong, cô y tá người Việt thuật lại. Do mảnh lựu đạn làm vỡ nhãn cầu, bởi vậy khi được chuyển tới đây, các bác sĩ đành phải khoét bỏ con mắt hỏng đó. Do mắt tập trung nhiều dây thần kinh, nên cô y tá nói gã sẽ cảm thấy đau nhức một thời gian, còn những vết thương trên mặt thuộc phần mềm sẽ nhanh mọc ra non và chóng khỏi. Được cô y tá tiêm thuốc xong, Lý Hinh không khỏi xót xa, bởi trong giây lát gã thành kẻ trột mắt. Các cụ hay nói, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Gã không rõ hậu vận ra sao, nhưng trước mắt là những ngày dài u ám. Chiều tối đang thiêu thiêu ngủ, Lý Hinh choàng tình khi thấy người vợ cả xách cặp lồng vào thăm. Nhìn nét mặt của người vợ chất phác, gã hiểu khuôn mặt băng bó của mình khiến người đối diện khiếp sợ. Vừa bón cháo cho chồng, thì Hoè vừa kể, ngoài hai người cán bộ Việt Minh là cô Tâm cùng một người nữa bị Pháp bắn chết. Bên Pháp có gã quan Ba Lang Ben cùng hai người lính thiệt mạng vì lựu đạn. Ngoài ra có Trương Ếch cũng chết tại trận. Chiều nay, gia đình gã đó phát tang. Ăn gần xong bát cháo gà, Lý Hinh thều thào nói với vợ trong tiếng rên rỉ đứt quãng. Đau nhức chết cha chết mẹ, chả biết có sống qua nổi đợt này không nữa. Thì Hoè không phải dạng bừa, thì an ủi chồng nhưng đầy vẻ mỉa mai. Thôi, mình cố ăn uống tầm bổ, lúc nào khỏe sẽ lấy thêm vợ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy tạm thời kết thúc tập 12 của tác phẩm Điện Cô Tám tại đây. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 13. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.